Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Cương Thi Vây Thành, B cấp nhiều người nhiệm vụ có thể từ A cấp, B cấp, C cấp 3 cái khu gian nhiệm vụ giả tham gia. Lần này nhiệm vụ là cái khó gặp đại hình nhiệm vụ. Duy nhất liền bao quát 300 nhiều nhiệm vụ giả. Những người này đương nhiên không có khả năng tất cả đều là B cấp. Mà đại bộ phận đều là C cấp, A cấp cơ hồ rất ít, đến A cấp tiêu chuẩn, bọn họ phần lớn sẽ không tham dự cấp thấp nhiệm vụ, mà là trực tiếp tham dự thập phương thành chuyên vì bọn họ thiết trí các loại lịch lãm mini A cấp. Nhiệm vụ thế giới là thực hy hữu, giống như toàn bộ thập phương thành A cấp nhiệm vụ giả đều là hiếm thấy giống nhau. Bằng không lấy Thi Ngu cá tính, nàng đã là B cấp. Đã sớm đi tham dự A cấp nhiệm vụ, chẳng qua bởi vì A cấp nhiệm vụ thiếu, B cấp đồng dạng cũng là khó được gặp phải, nhiệm vụ thế giới nhiều nhất liền D cấp, theo sau theo thứ tự rơi chậm lại, thì ngu này cấp bậc tổng số theo, ở thế giới này coi như là trung thượng kê nhất quải. Nhưng theo nhiệm vụ thế giới hy hữu, cao cấp nhiệm vụ giả cùng thế giới trùng hợp dẫn liền sẽ dần dần tăng trưởng. Mỗi một cái cũng không là thiện trà, hơn nữa bởi vì linh thần chấn đối Thi Ngu sớm có nghe thấy. Sự thật chứng minh, nàng giấu giếm thân phận hành vi phi thường sáng suốt, nếu không lúc này thật đúng là chắc cánh khó thoát khỏi. Ăn thiềm thư nội đan sao, Thi Ngu đã có thể tùy ý gấp khúc cánh tay, nhưng hành động vẫn là chỉ có thể gọi tới gọi lui. Tuy rằng khiêu xa hơn rất cao càng bát ngát. Nhưng nàng cũng không thoải mái, từng trong lòng nhu thuận ánh mặt trời đáng yêu đệ đệ này hơn một tháng cho nàng phách phách vẽ mặt. Đại khái cực khổ là nhằm vào mọi người thần kỳ thuốc hay. Có thể cho nhân nổi điên, có thể cho nhân trưởng thành. 6 năm, Thi Vũ nay một mình đảm đương một phía, hơn nữa nhanh chóng ở thiên sư trận doanh kéo lâm thời đội ngũ. Đối đãi đột phát tình huống ứng phó tự nhiên. Thân thủ linh hoạt dám liều mạng, ở bản địa thế giới thiên sư trong đoàn thể hung hăng loát nhất ba hảo Kamani khả Thi Ngu trong. Lòng mất hứng, nàng biết, Thi Vũ ở học nàng, hắn gần như tự ngược phương thức đến nhường chính mình trưởng thành cùng quên thống khổ. Hắn nói chuyện phương thức, đối nhân xử thế, há mồm nói dối, lạnh lùng thần sắc khí chất, toàn bộ đều mang theo Thi Ngu bóng dáng. Nàng là rất muốn nhường Thi Vũ có thể độc lập đứng lên. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn đem chính mình sống thành người khác. Thi Vũ đã là cao đẳng học phủ đệ tử, mang theo một đội nhân tiếp nhiệm vụ đi hướng Lâm Thành đánh chết lang yêu. Đồng hành trừ bỏ hắn đội ngũ, còn có bản địa thế giới thiên sư, đại gia đều đối hắn phi thường sùng kính. Đương nhiên, nhân loại nội chiến là vĩnh hằng không thay đổi trọng tâm đề tài. Cũng là nhân loại đặc tính chi nhất, thiên sư hội tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên sư sẽ có 4 thế lực, đồng thời cũng là 4 chi nhánh, chia làm Đông Nam Tây Bắc, thì vũ trụ chính là Đông biểu diễn tại nhà thiên sư hội. Từng cái thiên sư hội sau lưng đều có bản địa thế giới quốc gia kinh tế duy trì. Cùng với đều tự cái khác kinh tế đoàn thể, tuy rằng bình thường đại gia đều là tiên phong đạo cốt. Nhưng là đến cùng không phải chân thần, ăn uống vệ sinh đều là muốn, thiên sư lại cái thiêu tiền chức nghiệp không nói, chức nghiệp cao hơn nữa nguy, tu luyện còn chậm, thường thường liền ma hóa hồn bay tao báo ứng có nguyên nhân quả. Tóm lại chết kiểu này đa dạng, đổi mới nhanh, nói tóm lại, tiền A, là cái thứ tốt, mà Lâm Thành lang yêu việc này chính là Đông biểu diễn tại nhà sau lưng một cái tư nhân đại lão bản. Phái nhân thông chi giải quyết, kim chủ phân phó, đương nhiên là không thể chậm trễ, cho nên một cái phổ thông lang yêu, trực tiếp phái có được khiêu thi thiên sư hội tân tú thiên tài Thi Vũ đi lại. Lâm Thành bị vây tứ đại thiên sư hội chỗ giao giới. Xem như cái nhiều mặc kệ khu, bình thường ai tiếp đến cử báo ai sẽ thu yêu. Lúc này, lang yêu cử báo đã bị Tây biểu diễn tại nhà tiếp đến. Vừa chạm vào mặt, còn chưa có vào cửa tìm yêu đâu. Hai bà liền chống lại, kết hợp song phương lời chứng, thẳng đến lang yêu chạy, thì ngu tài nghĩ tới trọng điểm. A, này không rõ ràng là có người cùng đại lão bản làm đúng thôi. Giá cao như vậy giá nhường Tây biểu diễn tại nhà đến. Mặt ngoài là này nọ biểu diễn tại nhà ân oán. Trên thực tế vẫn là sau lưng kinh tế tư bản ở giận. Thay lời khác nói, này lang yêu giống như rất trọng yếu a. Đại lão bản tự mình nếu muốn, chẳng lẽ có cái gì kỳ diệu chỗ? Cẩn thận, Thi Vũ một tiếng nhắc nhở. Bất quá không cần phải hắn. Thi Ngu bản thân chiến đấu ý thức thực cường. Nàng hai chân bất động, ai cũng không thấy rõ trên tay nàng động tác, liền nghe thấy phách phách phách tam vang. Bị đối phương thiên sư sử dụng đến nàng trước mặt mạo mị yêu quái đã bị đánh trở về nguyên hình. Đầu thủng cao cao, đầu óc choáng váng về tới chủ nhân bên người. Nàng thu tay lại đứng định, mộc ngơ ngác xem tiền phương. Tây biểu diễn tại nhà người tới cả kinh, sắp hóa phi cương khiêu thi. Lại nhìn xem Thi Vũ, người này số mệnh thế nhưng như vậy hào. Chư vị thứ lỗi, nhiệm vụ này là chúng ta trước tiếp đến. Còn thỉnh chư vị hồi đi. Thi Vũ thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nâng tay nói. Ngại cho khiêu thi cường đại. Đối phương cuối cùng là cho Thi Vũ này mau đầu tiểu tử một điểm ánh mắt. Hừ, tiểu tử, chúng ta cũng không có thứ tự trước sau quy củ. Đoan xem bản sự, nha. Thi Vũ nghiêm nghị không sợ. Nhíu mày nhưng là xả ra một chút tàn định ý cười. Tiểu tử bừa bãi, ngươi chớ để ỉ vào khiêu thi nơi tay. Liền không biết trời cao đất rộng, cẩn thận lật thuyền trong mương, hối hận không kịp, đối phương thả ngoan nói. Thi Ngu nghiêng đầu xem lang yêu phương hướng ly khai, nhân loại chính là điểm ấy không tốt, tổng yêu miệng pháo, mục tiêu đều chạy xa a. Nàng nội đan nha, theo nàng này không tiếng động vừa động, đối phương lập tức dựng thẳng lên thập nhị lần phòng bị. Nhanh nhìn chằm chằm nàng cùng Thi Vũ động tác, Thi Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng nói, truy, bá, thấy hoa mắt, Thi Ngu đã không thấy bóng dáng, nàng nhảy liền đã ở 100 mét ở ngoài, Vũ sư huynh, bản địa thế giới tiểu cô nương nhăn ngũ quan. Có chút chần chờ nói, tài hơn 1 tháng a, nàng nhanh thái quá thôi, Thi Vũ trong lòng minh bạch. Thi Ngu trưởng thành quá nhanh, người khác thúc ngựa không kịp, mà điểm này... Cũng nhường hắn theo bản năng nhớ tới cái kia chỉ có thể nhường hắn truy đuổi nhân. Vô sự, trong lòng ta đều biết, hắn thản nhiên nói. Đi theo dẫn người đuổi theo. Tây biểu diễn tại nhà nhân đương nhiên cũng không lạc hậu. Nhưng là hai bát nhân vẫn là cùng đã đánh mất. Vũ sư huynh, xong rồi, lang yêu mùi đều tiêu thất. Khiêu thi cũng không thấy bóng dáng, lần này mở miệng là một cái đồng dạng đến từ thập phương. Thành nhiệm vụ giả, trên thực tế này lang yêu nhiệm vụ ở đại lão bản mở miệng kia trong nháy mắt. Tự thành thiên sư trận doanh nhiệm vụ giả tất yếu nhiệm vụ. Bất quá ở thiên sư hội ban bố cấp Thi Vũ kia trong nháy mắt. Nhiệm vụ này tự thành Thi Vũ này một đội độc lập nhiệm vụ. Ở khác nhiệm vụ giả nhiệm vụ lan lý tiêu thất, này cũng là thiên sư hội nhiệm vụ giả nhiệm vụ kỳ lạ chỗ. Dù sao bọn họ là có tổ chức. Mà Tây biểu diễn tại nhà như vậy bám giết không tha. Nguyên nhân cùng này cũng có chút quan hệ. Tây biểu diễn tại nhà tiếp đến nhiệm vụ này thời điểm. Đồng trong lúc nhất thời, bọn họ lại có được nhiệm vụ này. Nhưng là lang yêu nhiệm vụ chỉ có thể có một đội hoàn thành. Tây biểu diễn tại nhà nhiệm vụ giả mới có thể liều mạng như vậy. Bởi vậy, trong thế giới này thập phương thành nhằm vào nhiệm vụ giả ác ý cũng bắt đầu hiện ra. Nhiệm vụ này nhất phương hoàn thành, một khác phương người thất bại sẽ toàn bộ phán định tử vong. Tây biểu diễn tại nhà bản địa thế giới thiên sư đến không quá lớn phản ứng. Nhưng là bọn hắn phía sau đi theo nhiệm vụ giả liền đau đầu. Ai cũng chẳng ngờ từ, huống chi là nhiều lần trải qua gian khổ. Đi đến B cấp nhiệm vụ này địa vị đến nhân, Thi Vũ mâu quang khinh động, cũng là lắc đầu, quá xa, ta không cảm ứng, bất quả yêu khí cùng tà khí là dấu không lấn át được. Chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm C-Monster, đại gia các hiển thần thông. Xuất ra la bàn hoặc là bát quái bắt đầu xem xét. Thi Vũ đến gần một chỗ ngõ nhỏ, hơi hơi ngưng mi. Xem đưa lưng về phía hắn liệt ngồi ở chỗ kia nữ hài. thì ngu bóng lưng hắn vô luận như thế nào sẽ không sai nhận. Hắn đứng định ở tại chỗ, nhất tay nhét vào túi, lẳng lặng xem không nhúc nhích, thì ngu đã chết 6 năm, hắn có 6 năm không có gặp qua bộ dáng của nàng. Mặc dù chính là một cái hư ảo bóng lưng, hắn cũng không tưởng nhanh như vậy đánh vỡ. Tiểu Vũ, đưa lưng về phía hắn thân ảnh ở kêu. Hắn thờ ơ, trong túi quần bàn tay xuất ra, cầm chữ vật cách tinh xảo hộp giấy, xé mở đóng gói chiêu một căn hàm ở miệng, châm hỏa, thâm hít sâu một ngụm, sương khói hơi hơi mơ hồ trước mặt hình ảnh, thì Vũ ánh mắt vô bi vô hỉ, thon dài tiêm gầy ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hắn nặng nề thở khí, theo biết thì ngu gặp chuyện không may về sau. Hắn cả ngày ngủ không được, lúc ban đầu cái loại này oan tâm khó nhịn đau khổ đến hiện tại vẫn như cũ rõ ràng. Chính là không thèm nghĩ nữa, cũng có thể tạm thời nhẫn xuống dưới, nhưng hắn bởi vậy học xong hút thuốc, không nhiều lắm, chính là ở nhịn không được thời điểm chiêu thượng một căn. Có đôi khi không nghĩ điểm biện pháp thả lỏng áp lực, là sẽ điên mất, mộng yểm, tiếng nói nặng nề vang lên. Hắn tùy tay đem tàn thuốc nhấn diệt ở lòng bàn tay. Cùng với lời nói xuất khẩu, thì Vũ một tay kia nhẹ nhàng nhất hoa, vô hình dao động tránh qua, trong không khí phỏng giống như xuất hiện một phen vĩ đại lợi nhận. Vô thanh vô tức lại có thể cảm nhận được nó uy lực. Mộng yểm hét lên một tiếng, tiền phương thi ngu bóng lưng tiêu thất, thì Vũ chậm rãi tiến lên hướng hiển hiện ra lúc này chính mồ hôi đầy đầu kinh hãi xem hắn nam nhân. Đối phương là Tây biểu diễn tại nhà bản địa thế giới thiên sư. Chết đi mộng yểm là hắn ngự sử yêu ma. Hắn đứng định rồi, lời của nàng, đại khái một câu vô nghĩa đều sẽ không nói, thi ngu muốn giết người. Rõ ràng lưu loát động thủ, sẽ không theo nhân nhiều lãng phí võ mồm mần y đột nhiên nâng tay. Trường đao ở trong tay hiện thân, chặn phía sau toàn lực ép xuống búa lớn, thì Vũ một tay kia linh hoạt cuốn, một phen đoàn thương xuất hiện, nhắm ngay theo chung quanh ngõ nhỏ vây công tới được nhiệm vụ giả. Mắt đều không chát liên tiếp nổ súng, một cước đạp ở trước mặt đã chết đi nhân trên vai. Toàn thân hồi tưởng, đoàn thương tùy theo đổi thành chùy thủ, theo phía sau nhân trên cổ mặt qua, âm u bầu trời. Không khí đều có vẻ nặng nề, thủy khí ở trong không khí chậm rãi lưu động, tựa hồ tiếp theo thuấn sẽ có mưa to mưa tầm tã. Lang yêu phi lụi rời đi này đống lão nhà lầu, thì ngu lại về tới nơi này, nhảy vào tường vây, nàng ánh mắt nhìn quét một vòng, này đống lão nhà lầu đã sớm bị lang yêu hạ kết giới. Người thường hội tự động xem nhẹ nó, căn bản sẽ không ý thức được nơi này còn có nhất đống lâu. Này người ở bên trong tất cả đều thành lang yêu chảo hạ vong hồn. Hắn cũng thực thông minh, ở mỗi một hộ đều để lại dày đặc yêu khí, thì ngu nhất bật đến mái nhà, nhìn thoáng qua lang yêu dùng người huyết thô sơ giản lược họa phù chú. Là khóa hồn chú, này đống lâu hồn phách tất cả đều bị nó che lại. Đây chính là cái đại sự kiện, cho dù lang yêu pháp lực cao cường. Nhưng là nhất đống trong lâu ít nhất hơn 100 người là có. Nhiều người như vậy mất tích thế nhưng không hề động tĩnh. Ngoại giới vẫn cứ bình tĩnh như nước, thật sự không tầm thường. Thì ngu nghiêng đầu chậm gì gì nghĩ, trở lại lại nhảy xuống. Nàng khống chế một chút, hoa khoảng 10 phút tài một bước nhỏ nhảy vào trong lâu. Trong lâu cũng bị họa đầy huyết phù chú, cầu thang cùng vách tường trần nhà. Quỷ dị văn lộ răng khắp nơi, mỗi một hộ trên cửa mặt đều một mình vẽ thu nhỏ lại bàn phù chú. Thì ngu vặn mở trong đó một cánh cửa, không ngoài sở liệu, bên trong là này hộ nhân ra thi thể, chỉnh tề bãi thành mỗi cái hình dạng, trong phòng cũng dùng chính bọn họ huyết họa đầy phù chú. Đi theo Thi Vũ ở Thiên Sư Hội Cao Đẳng Học Phủ đợi hơn một tháng. Nàng nhận thức này đó phù chú. Trừ bỏ dùng để tụ âm, còn có hóa hồn, luyện thi, tuy rằng nơi này huyết tinh khí dày đặc, âm trầm quỷ khí tràn ngập, nhưng thi ngu không thể không thừa nhận, thân là cương thi tại đây cái hoàn cảnh thực rất thoải mái. Bất quá, nàng mờ mịt trong óc lỗi thời bật thần kỳ quái ý tưởng. một cái lang yêu, không hảo hảo làm yêu quái, thế nhưng làm nổi lên huyền học, xem này khắp nơi phù chú, này yêu quái trình độ thật đúng cao a. Thiên sư hội này những thiên tài đều nên xấu hổ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.